Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, nguy cơ trong công việc của Lương Vận Hàm Editor. Âu Hương Tình Beta, rên trịnh sáng sớm hôm sau. Lương Vận Hàm tỉnh lại trước. Nàng nhắm hai mắt, từ từ hưởng thụ cái ôm của Văn Dư. Trời bên ngoài đầy mây. Văn Dư vẫn đang ngủ rất say. Những ngày này chắc là mệt muốn chết rồi. Bỗng nhiên di động kêu lên. Là Fanny. Lương Vận Hàm bắt lên. Vận Hàm, đang ở đâu? Ở nhà. Ở một mình, Lương Vận Hàm cảm thấy có chút khó xử. Có nên nói cho nàng biết Văn Dư Ân ở đây không? Quan hệ của Fanny và Văn Dư không tệ. Fanny cũng đã giúp đỡ party sinh nhật của nàng lần trước. Về sau, Lương Vận Hàm cảm thấy Fanny đối với nàng tỏ ra rất bảo vệ. Các nàng lúc đầu cũng khen ngợi năng lực của đối phương. Vì Văn Dư, quan hệ của hai người Ân thân thiết hơn rất nhiều. Ừ, Văn Dư Ân đang ở đây. Ô, vậy là tốt rồi. Fanny nhẹ nhàng thở ra. Văn Dư trở về, như vậy tốt hơn rất nhiều. Sao rồi chị? Ừ, cấp trên quyết định để em tạm thời ngừng bay. Phối hợp điều tra, trong lòng Lương Vận Hàm trầm xuống. Trước đó đã có chuẩn bị tâm lý với việc này, nhưng Hứa Phóng Nhân đã nói việc này để anh ấy xử lý. Hiện tại vẫn bị cách chức tạm thời. Hiển nhiên người viết thư cũng có bối cảnh không nhỏ. Vận Hàm, đừng lo lắng, chị đang tranh thủ tích cực giúp em. Cấp trên đi tìm chị nói chuyện, chị nhất định không để có vấn đề gì. Mặt khác, chị cũng sẽ nghĩ cách, em cứ coi như không có gì. Đúng lúc Văn Dư cũng đang ở đây. Mấy ngày trước chị có gọi điện thoại cho cậu ấy. Âm thanh cậu ấy nghe giống như là đang bị cảm, mà lại còn nhiều việc bề bộn. Cậu ấy trở về cũng có thể nghỉ ngơi. Hai người các em có thể cùng đi du lịch. Có lẽ khi chuyến đi du lịch kết thúc lúc bên này Ân điều tra xong, khôi phục chức vị. Cảm ơn chị Fanny, em không sao đâu, chị không phải cần lo lắng. Vận Hàm, em không nên quá lo lắng. Ngừng bay cũng là làm theo luật. Em hiểu rồi, ừ, em tuyệt đối đừng chui đầu vào lọ. Lương Vận Hàm sửng sốt một chút rồi lập tức bật cười. Là đi tự thú sao? Không giống nhau à, ha ha, có chút khác nhau, Fanny là người nước ngoài, mặc dù ở trong nước thật nhiều năm, nhưng khi nói chuyện những từ ngữ sẽ dễ lẫn lộn. Anyway, em đừng quá lo lắng được không? Thật cảm ơn chị, Fanny, em sẽ không lo lắng, cấp trên đã nói như vậy, em coi như là được nghỉ ngơi tốt vậy. Yên tâm đi, đã có chị ở đây. Fanny, đừng nói cho Văn Dư biết. Vì sao? Cậu ấy có thể sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Em không muốn để cho chị ấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này chị ấy có nhiều chuyện rất bận rộn. Chuyện bài báo đăng tin cấp trên cũng sẽ điều tra. Cũng sẽ có kết quả. Vậy được rồi, chị không nói cho cậu ấy. Nhưng là cậu ta sau khi biết nhất định sẽ trách chị. Em sẽ thuyết phục chị ấy không cho trách chị. Đến lúc đó, em nhất định phải thay chị nói chuyện. Văn Dư nói chuyện quá lợi hại. Chị nói không lại cậu ấy. Lương Vận Hàm cười cam đoan mình sẽ thuyết phục Văn Dư. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Lương Vận Hàm dần dần biến mất. Từ lúc bắt đầu đi làm đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng bị tạm thời cách chức vì một bức thư tố cáo. Hiện giờ, trên dưới hãng hàng không đều biết chuyện này. Lương Vận Hàm không so đo cái nhìn của người khác, nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Nàng nghĩ không ra là vì sinh nhật party quá kiêu căng, hay là vì bị người ta ghen ghét, hoặc là lý do khác. Tóm lại, nghề nghiệp của Lương Vận Hàm đang gặp nguy cơ. Cắt chức tạm thời cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên, mình phải gặp tổ điều tra của hãng hàng không chất vấn. Sau đó, mới đem tình huống viết thành một văn bản tài liệu y theo lời nói của nàng và vị khách trên máy bay. Trung Quốc là một xã hội có tình người. Rất nhiều thời điểm đều cần đem quan hệ cân đối ra nhờ vả. sao mình có thể đem hết mọi chuyện này giao cho Hứa Phóng Nhân? Việc này đã làm như vậy, thì nhất định phải đạt được mục đích ban đầu. Nên, bây giờ khó khăn nhất là vẫn muốn giấu Văn Dư. Cô thông minh như vậy, nàng nên kiếm cớ gì đây? Nếu chuyện này để Văn Dư biết, Văn Dư nhất định sẽ dùng các mối quan hệ tìm ra người viết thư. Và muốn dùng tất cả các biện pháp để đảm bảo nàng không có việc gì. Nhưng, như vậy, cần phải dùng rất nhiều tinh lực. Lương Vận Hàm không thể không đề phòng việc này chính là do đối thủ của Văn đang cố ý tạo ra chướng ngại. Coi như việc làm không có, Lương Vận Hàm cũng không sợ. Dựa vào năng lực của bản thân, vẫn sẽ có công ty tìm mình. Huống chi, Lương Vận Hàm C.Ân có học thêm tâm lý học. Hiện tại, công ty hàng không Việt Trọng càng ngày xem trọng sức khỏe tâm lý của các nhân viên. Hàng không ở phương diện này xem như phải có tài năng xuất chúng. Năm ngoái hãng hàng không vừa mới cùng Đại học U của New Zealand chuyên về tâm lý học ký kết thỏa thuận hợp tác. Đại học U, mấy năm gần đây, nhắm vào sức khỏe tâm lý của các nhân viên công ty hàng không để nghiên cứu để lấy được kết quả. Hãng hàng không quyết định, mỗi năm chọn ra những nhân viên ưu tú phái đi công tác ở Đại học U để học tập. Sau khi trở về, có thể tiếp tục làm lại chức vụ của mình, cũng có thể tiến vào làm trong văn phòng. Những nhân viên làm công việc an nhàn trong văn phòng đều được đối đãi đặc biệt từ ban quản trị của hãng hàng không. Lương Vận Hàm đối với môn tâm lý học rất hứng thú. Năm trước, khi biết công ty quyết định lập phòng làm việc an toàn, cùng phía New Zealand tiến hành tích cực kết nối, nàng liền bắt đầu học thêm tâm lý học, tranh thủ cùng một số người đi New Zealand. Dù sao cái nghề tiếp viên hàng không này với tuổi tác vẫn có giới hạn nhất định. Mặc dù hiện tại, các công ty hàng không lớn ngày càng xem trọng việc có kinh nghiệm không thừa, nhưng cũng muốn làm đến khi lên được vị trí lớn mới có thể tiếp tục ở trên máy bay. Cho dù như thế, cũng chỉ còn ở trên đó được mấy năm. Cuối cùng, một là lựa từ chức, hoặc là lựa làm phục vụ ở dưới đất. Bản thân Lương Vận Hàm đã có kế hoạch, nhưng vì Văn Dư xuất hiện, đã thay đổi rất nhiều ý tưởng. Nàng đôi lúc cảm thấy, trong tình yêu mình đang dần từ từ đánh mất chính đi chính mình. Mặc dù không chủ quan vui lòng, nhưng Lương Vận Hàm không thể không thừa nhận. Với Văn Dư, nàng ngày càng yêu sâu sắc hơn. Văn Dư cảm thấy lạnh, nhắm mắt sờ sờ kế bên người. Không có ai. Nghe loáng thoáng tiếng nói của Lương Vận Hàm ở phòng khách. Cô rủi rụi mắt, hít sâu một hơi. Tối hôm qua có một lúc không ngủ được. Lương Vận Hàm cực kỳ mệt mỏi đã sớm ngủ say. Văn Dư dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn lấy nàng. Biết cả hai bây giờ, về phần cuộc sống vật chất cô không có cho nàng gì nhiều. Lúc này nếu như tách khỏi hành nhất, rất nhiều thứ đang có sẽ mất theo. Lương Vận Hàm sẽ đi cùng với cô chứ? Văn Dư một bên rất tin tưởng Lương Vận Hàm không phải là người ham mê hư vinh. Một bên vì lý do chức vụ của mình đã làm lâu rồi. Gặp qua nhiều người chức lớn hiện tại, trong lòng cũng có một chút không xác định được. Nhưng mà lại cảm thấy mình nghĩ như vậy nàng là rất khinh thường chính mình. Văn Dư bắt đầu lo được lo mất. Văn Dư rất muốn cùng người trong ngực ở cùng một chỗ. Cô hy vọng cuộc sống của hai người có thể được tự do thoải mái. Cô không hỏi qua Lương Vận Hàm, nhưng chính cô tha hồ suy nghĩ, chính là hy vọng hai người có thể thường xuyên ra ngoài du lịch, đi khắp nơi tham quan. Tương lai, nếu như Lương Vận Hàm ưa thích em bé, hai người suy nghĩ thêm là nhận nuôi hoặc là làm cách nào để sinh đẻ ra một đứa bé. Đương nhiên, tất cả những chuyện này cũng phải có điều kiện vật chất làm cơ sở. Đã gặp người trong định mệnh, Văn Dư nhất định phải vì tương lai mà chiến đấu. Biện pháp tốt nhất chính là mình làm. Như vậy không cần ở trước bất kỳ ai phải giải thích vì sao người yêu của mình là con gái. Và vì cái gì mình yêu người con gái này. Khi ủ rũ kéo tới, Trong đầu Văn Dư hiện lên hình ảnh, hai người tay trong tay đi bộ trên bờ biển, đi theo phía sau là một em bé nhỏ, còn có một con chó to lớn, người một nhà ở cùng một chỗ. Văn Dư nghĩ, cô ở sinh nhật party của Lương Vận Hàm lên giọng thể hiện thái độ. Lương Vận Hàm cũng không có chút ý kiêng dè chút nào. Cô bên này cũng gặp phải chuyện bị nghi ngờ giới tính. Công ty hàng không như vậy, khó giữ nổi không có lời đồn đãi vô căn cứ truyền đi. Vì Lương Vận Hàm, Văn Dư cảm thấy nhất định phải tính toán trước, nhưng cô không nghĩ đến mối nguy của Lương Vận Hàm đã đến rồi. Hôm nay, muốn đi gặp Ngô Linh Nam, dù sao nàng vì cô cùng cha cãi nhau rất lớn, mặc dù biết bọn họ là cha con, cuối cùng nhất định sẽ không có chuyện gì, dù sao cũng là người một nhà, nhưng trước mắt, cô vẫn muốn quan tâm Ngô Linh Nam thật tốt, cũng phải giúp bọn họ, hai cha con giữ quan hệ sớm quay về ở chung, nghĩ như vậy, Văn Dư đứng dậy, đi tắm rửa. Lương Vận Hàm nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước. Có chút buồn bực, Văn Dư làm sao dậy được sớm như vậy? Không phải nói hôm nay không đi công ty sao? Một bên buồn bực, Lương Vận Hàm vừa đi về phía phòng bếp, đi nấu cháo cho Văn Dư uống. Lương Vận Hàm tắt lửa, hướng phòng ngủ đi đến, nghe thấy Văn Dư ở bên trong đang nói chuyện điện thoại. Tôi một tiếng nữa sẽ tới. Cô ăn cơm sao? À, vậy cùng nhau đi ăn đi. Tốt, lát nữa gặp, phải đi ra ngoài. Văn Dư đứng bên cạnh thay quần áo đáp lại. Đúng vậy, a hát, cùng người đã hẹn, em nấu cháo, chị không ăn một chút sao? Văn Dư thay quần áo động tác dừng một chút. Quay người đem Lương Vận Hàm kéo vào trong ngực. Nắm chặt tay Lương Vận Hàm lại. Có chút lạnh, sau này chị ở nhà. Buổi sáng hãy để chị nấu cơm, em ngủ thêm một hồi. Lương Vận Hàm dựa trong ngực Văn Dư, nhếch miệng lên, Văn Dư trên người sạch sẽ hơi thở thật tốt. Không nghe thấy người trong ngực trả lời, Văn Dư lắc nàng, có nghe không, chị có việc gì sao? Trừ khi rất khẩn cấp, nếu không chị sẽ trước tiên sẽ mang bữa sáng đi làm tốt lại. Chị lúc nào đã học được nấu cơm? C. Ân không có cố ý học. Là Amy cho chị một cuốn sách dạy nấu ăn. Lúc có thời gian rảnh chị mang ra đọc. Đây là giai đoạn thử nghiệm. Đúng vậy, em chính là chuột bạch của chị. Trong cuộc sống, có một người tự nguyện vì mình học nấu cơm. Đây chính là hạnh phúc. Lúc hai người ăn điểm tâm, Văn Dư hỏi Lương Vận Hàm gần đây lịch làm việc sắp xếp như thế nào. Lương Vận Hàm nói đã thay đổi lịch làm việc với người khác. Vì gần đây nàng hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Văn Dư gật gật đầu, hôn Lương Vận Hàm một chút, rồi dặn dò vài câu. Văn Dư liền đi ra khỏi nhà. Lương Vận Hàm cảm thấy trong phòng lại trở nên trống rỗng. Có điều là cũng may Văn Dư đã trở về. Tối hôm qua Văn Dư nói, sẽ không đi đâu, trừ khi có chuyện quan trọng. Tin tức này làm cho Lương Vận Hàm vui vẻ vô cùng. Văn Dư đi vào nhà hàng, chỗ nhà khách của Ngô Linh Nam. Cô tới rồi, chờ sốt ruột rồi hả? Không có, cô ăn đi. Cô không ăn sao? Tôi đã ăn xong, phụ cô ăn là được. Ngô Linh Nam gật gật đầu, ngẩng khuôn mặt lên tươi cười. Văn Dư, đây là lần thứ nhất cô theo giúp tôi ăn điểm tâm nha, ha ha. Mau ăn đi, Ngô Linh Nam đưa cho Văn Dư chén nước trái cây. Cảm ơn, cô từ chỗ nào tới đây? À, từ nhà, cô mua nhà ở thành phố T rồi. Là của Vận Hàm, Ngô Linh Nam gật gật đầu. Lát nữa cô có làm gì không? Theo giúp tôi đi mua sắm đi. Lúc bỏ nhà đi, tôi không mang theo gì cả. Tôi phải mua một số đồ. Được, Văn Dư nhìn đối diện Ngô Linh Nam. Đồ trang sức trang nhã, một cái búi tóc đơn giản, ăn mặc đồ bình thường, và trước đó đã thấy qua, kiểu dáng một trời một vực, cảm thấy khoảng cách giữa hai người bớt lại, nhìn phong cách cô gái nhà hàng xóm thấy thân thiết, cô hại tôi ăn không vô nữa. Ngô Linh Nam ngẩng đầu nháy mắt mấy cái. cười nói, Văn Dư cười nói, tôi thấy bộ dáng của cô thấy rất thân thiện, rất tốt, cô thích như vậy, hả, lúc học đại học tôi đại khái chính là như vậy, nhưng mà cô cho tới bây giờ không nhìn qua tôi, về sau tôi nghĩ có lẽ mình ăn mặc quá tùy ý, thế nhưng là bất luận ăn mặc như thế nào. Cô vẫn không nhìn, Linh Nam, có phải cô đang trách tôi không? Ừ, phải nói sao đây, tôi không cam tâm. Hai người bật cười, chị, Ngô Linh Nam và Văn Dư cùng lúc ngẩng đầu, là Tô Thiền, cách Trương.